Mã Văn Tài người đáng đánh đòn. Chương 36, cùng giường, phần 2. Góc truyện audio.com. Ôm ôm ta trở về, ta bị từ này làm hỗn loạn. Vội vã hướng Lương Sơn Bá để xác nhận lại. Cũng tính toán khi trở về tìm Mã Văn Tài tính sổ. Lương Sơn Bá thấy thái độ của ta không ổn, liền bắt đầu nói quanh co. Còn nói có lẽ là hắn nhìn lầm rồi. Hình như là cõng trở về. Này, loại chuyện này cũng có thể dùng từ giống như sao? Ngươi đừng có nói lấy lệ a, là cõng. Là cõng trở về, Lương Sơn Bá cuống quýt ngăn lại ta. Cố sức giải thích, Diệp huynh ngươi đừng nóng giận. Là ta nhìn lầm rồi. Kỳ thực ta chính là muốn nói. Văn Tài huynh đối với ngươi cũng không tệ. Diệp huynh ngươi cũng đừng luôn luôn cãi nhau với hắn. Mọi người dù sao vẫn là ở chung một chỗ. Vì sao không thể sống tốt, giống như ta và anh Đài vậy? Ngươi cùng Trúc Anh Đài là trường hợp đặc biệt được không? Ngươi là người thành thật, Trúc Anh Đài tuy là có tính cáu kỉnh đại tiểu thư. Nhưng cũng là người hiểu ý, ở chung cũng không phải quá khó. Huống hồ là Trúc Anh Đài kia thích ngươi, làm sao nỡ khiến ngươi khó xử. Nhưng mà cái tên Mã Văn Tài kia, cả ngày kỳ quái, động chút là cáu giận. Muốn ta phải thế nào tốt đẹp sống chung với hắn? Ai nha, Diệp huynh, Lương Sơn Bá thở dài, liên tiếp vỗ vai ta, hắn nhìn còn muốn khuyên ta, sau lại vẫn là không nói tiếp, ngược lại nói, đúng rồi Diệp huynh, ta còn chưa kịp hỏi ngươi, đã nhiều ngày xuống núi, kết quả thế nào? Gì, Trúc Anh Đài không có nói cho ngươi sao? Chúng ta đều là cùng nhau xuống núi, ta có chút kinh ngạc. Lương Sơn Bá lắc đầu, cười nói, anh Đài là anh Đài, ngươi là ngươi, anh Đài tính tình yếu ớt, có đôi khi thích nháo thích cáu kỉnh, Văn Tài huynh lại kiệt ngạo bất tuân, mắt cao hơn đầu, ngươi ở giữa bọn họ, những ngày qua hẳn thật sự đã rất vất vả rồi, không thể tin được, thế mà Lương Sơn Bá cũng biết rõ tính cách của Trúc Anh Đài. Chỉ là đã nhiều ngày qua rồi, nói chung cũng không đến mức quá vất vả. Chính là chuyện của Mã Văn Tài khiến ta có chút ngoài ý muốn. Nếu không phải là vì hắn lại bắt đầu lấy chuyện ngủ cùng giường ra nói với ta. Ta cũng vốn là muốn cùng hắn êm đẹp ở chung. Lại nói tiếp, buổi sáng hôm nay, lúc ngủ ta có vô ý đánh hắn một quyền. Hẳn là bây giờ cái tên kia lại đang giận ta. Vì tiện trả lời Lương Sơn Bá chút chuyện về việc mất đầu cùng gặp đại thúc bán trà. Lại kể cả chuyện thời điểm gặp vườn hoa đào nở rộ. Lương Sơn Bá nói Trúc Anh Đài cũng có đem cành hoa đào kia đưa cho hắn. Còn nói thêm là hoa đào kia rất đẹp mắt, nếu như có thể ở trong thư viện trồng một ít thì tốt rồi. Ta nhớ hoa đào hẳn là thuộc loại cây có thể chiết cành mà đem gieo trồng. Lương Sơn Bá nghe xong thật cao hứng, tỏ vẻ muốn về tìm Trúc Anh Đài, hỏi anh Đài một chút ý tưởng. Phạt nhìn còn giống như muốn trồng hoa đào khắp sau núi. Người này để tâm ở việc học cùng tạp dịch rất nhiều. Thế nhưng còn có thể nhàn rỗi như vậy, cũng thật đáng để hâm mộ. Diệp huynh, ta còn muốn đa tạ ngươi giúp chúng ta tìm được dòng suối kia. Lương Sơn Bá lại nhắc tới chuyện nước suối. Xem ra phiền toái của hắn đã được giải quyết. Ta đã nói với hiệu trưởng, lần này công lao của ngươi cũng có một phần. Đúng rồi, ta nghe thấy Văn Tài huynh hình như luôn gọi ngươi là A Đường. Cảm thấy rất thân thiết, nếu Diệp huynh không để ý, về sau Sơn Bá có thể xưng hô với ngươi như thế được chăng? Tốt lắm, ta đây về sau cũng gọi ngươi Sơn Bá, ta đối với Lương Sơn Bá không có chút gì phòng vệ. Liền sảng khoái đáp ứng, kỳ thực người hiện đại xưng hô với nhau chính là trực tiếp kêu tên thôi. Nào có nhiều quy củ như thời cổ đại, dù sao đối với ta, các ngươi thích kêu thế nào thì liền kêu như vậy đi. Đến phòng ăn ăn cơm, hôm nay có khóa sớm, theo thường lệ bắt đầu từ Trần Phu Tử giảng bài, lại nói tiếp, từ tối hôm qua cho tới hôm nay, ta cũng không có gặp Vương Huy Chi, hôm nay đến giảng đường cũng không thấy hắn đâu, ta thừa dịp Trần Phu Tử giảng bài liền than khát nước. Lúc đi ra ngoài uống nước liền lặng lẽ quay đầu hỏi Tuân Cự Bá đứng phía sau. Ai, cự bá, ngươi nói xem Huy Chi huynh thế nào mà hôm nay không có tới. Hắn không phải là dạy lớp thư pháp sao? đến dậy cái gì chứ? Hắn đã sớm đi rồi. Vân Cự Bá nói, nhìn ra ngoài phòng liếc nhìn một cái để thăm dò, rồi dùng sách vở che mặt, cố ý dùng âm thanh sầu não nói. Ngay lúc học trò Diệp Hoa Đường xuống núi, vài canh giờ sau, chỉ thấy Vương Huy Chi Vương tiên sinh buồn bã rời khỏi phòng. Hai tay chắp sau lưng, nhìn bầu trời thở dài. Giai nhân đã đi, tiểu sinh ở lại nơi này còn ý nghĩa gì? Nói xong những lời này, Huy Chi huynh liền vung tay áo dài, nhanh chóng rời khỏi thư viện. Giai nhân là ai? Trong buổi sáng hôm nay, ta một lần nữa lại bị hỗn loạn. Vân Cự Bá cười bỡn cợt, nói, này giai nhân, đương nhiên là chỉ Diệp huynh ngươi. Nói bậy, bộ dạng ta tuyệt đối khó coi. Nói chúc anh đài là giai nhân còn không sai. Thế nào lại liên quan đến ta? Ta cảm thấy bộ dạng này của ta còn thực hung hãn. Không phải đâu, ai nói A Đường nhìn khó coi. Lương Sơn Bá mở miệng nói chuyện, bởi vì hôm nay Trúc Anh Đài không có tới. Hắn cùng Tuân Cự Bá liền ngồi cùng nhau. Giờ phút này nghe đoạn đối thoại của chúng ta, liền góp thêm một câu. Cái kia, Diệp công tử của chúng ta chính là một công tử thanh tú. Vẫn rất phi phàm, nói là giai nhân, cũng là đúng thôi. Ha ha, hắn nói xong cùng Tuân Cự Bá đều nở nụ cười. Sau đó còn khoa trương nói rằng ta hôm nay thoạt nhìn đặc biệt trong sáng tuấn tú. Nói là tóc chải vuốt sau trước nhìn chỉnh tề đẹp mắt hơn nhiều. Ta đoán ra cái này là vì Mộc Cận giúp ta chải tóc. Mặc dù có chút không muốn thừa nhận là bản thân búi tóc loạn cao cao. Nhưng là nghe bọn hắn khích lệ, vẫn là cảm thấy thật cao hứng. Đang định tỏ ra khiêm tốn, khen bọn họ hôm nay cũng là rất có tinh thần. Lại nghe thấy Mã Văn Tài hừ lạnh một tiếng, gạt rơi sách vở, hừ, chẳng lẽ là không ca tụng hắn khiến hắn mất hứng, ta đây biết sai liền sửa, nhanh chóng thêm vào, nói, thật ra Văn Tài huynh cũng là phi thường thanh nhã tuân khí. Mã Văn Tài động tác đột nhiên dừng một chút, nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, nửa ngày sau mới nói một câu, đừng có nói bừa, chăm chú nghe giảng bài đi. Ta mơ hồ nhìn thấy tai hắn hơi hơi ửng đỏ, người này sẽ không là phải là thẹn thùng chứ. Không đợi ta nhìn kỹ, Trần Phu Tử đã từ ngoài bước vào. Bên cạnh hắn còn có một người mặc cẩm phục, thân thể đẫy đà, nói chung là, rất có dáng rất quan to. Người này đầu quấn khăn màu ngọc, trên người cầm bào rực rỡ, mặt chát phấn trắng thật dày, môi tô son, trên tay cầm một thanh quạt xếp, mênh ngang đi vào giảng đường. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh giảng đường một vòng, lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng đầy khinh thường. Vương đại nhân, mời, Trần Phu Tử động tác ngại ngùng khom người với vị nam tử kỳ quái kia. Nhường hắn đi lên trước, rồi mới theo sau, thanh thanh yết hầu, hướng tới học sinh ngồi dưới lớn tiếng nói. Các bạn học sinh, tin rằng đại bộ phận mọi người đều đã biết đến tục danh của vị đại nhân này. Chỉ có một số ít xuống núi làm việc mới không biết. Nên ta sẽ giới thiệu lại một chút, vị này, chính là người được triều đình phái xuống để kiểm tra đánh giá khách quan. Vương Trác Nhiên Vương Đại Nhân, hôm nay hắn tới đây, là muốn nói riêng một câu, sắp tới sẽ có kiểm tra đánh giá. Vương Đại Nhân hơi hơi mở to mắt, phấn trên mặt liền rớt xuống một lớp dày, hắn dùng khóe mắt nhìn bên trong giảng đường, bỗng nhiên nói, đã nhiều ngày ở trong thư viện. Ta quan sát được không ít việc, cũng nhìn thấy không ít người trong ngoài bất nhất, có vẻ dối trá, hừ, đừng tưởng rằng có thể giấu giếm trước mắt của bản đại nhân. Hắn nói xong, ánh mắt liền hung hăng đảo qua ta, lỗ mũi hừ một cỗ khí, uồn éo đi ra, Trần Phu Tử cũng hừ một tiếng, đi theo sau mông Vương đại nhân, ta bị liếc mắt có chút không hiểu gì. Hơn nửa ngày mới ý thức được hắn không phải là trường ta, mà là trường Lương Sơn Bá ngồi phía sau ta. Hừ, những ngày kia rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì sao Vương Trác Nhiên lại không thích Lương Sơn Bá? Ta có nghe Tuân Cự Bá nói mấy ngày nay Lương Sơn Bá đều hầu hạ vị Vương đại nhân kia. Từ múc nước tắm rửa, thu dọn phòng, còn tặng cả hộp son bột nước chất lượng tốt nhất. Lúc đầu Vương Trác Nhiên cũng đối tốt với Lương Sơn Bá. Nhưng sau đó không biết tại sao, đột nhiên lại chuyển biến 180 độ, bắt đầu khắp nơi gây khó dễ. Ta mơ hồ cảm thấy, hình như là Trần Phu Tử ở phía sau nói xấu gì đó. Trước giờ Trần Phu Tử luôn đối với Lương Sơn Bá ấn tượng không tốt lắm. Lúc nào cũng muốn mượn cơ hội giở trò xấu sau lưng. Ngược lại, Mã Văn Tài tuy rằng không có quan hệ hữu hảo với Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, nhưng cũng sẽ không chơi xấu. Mọi chuyện giữa họ nói chung vẫn bình an vô sự. Sau đó mấy ngày, trong thư viện cũng không có phát sinh chuyện gì đặc biệt. Mộc Cận ở phòng bên nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó liền vội vội vàng vàng quay trở lại Thái Nguyên. Thật ra, nàng vốn muốn ta viết hồi âm, nhưng nếu là để Diệp gia bên kia nhìn thấy bút tích của ta, trên cơ bản là muốn ngốc ở trường này cũng không được nữa. Cho nên ta chỉ để cho tiểu cô nương này mang theo lời nhắn cùng tín vật trở về. Còn dặn dò nàng không cần vội vã, đi đường an toàn mới là quan trọng. Bất quá nói đến an toàn, trừ bỏ Mộc Cận ở bên ngoài, trong thư viện còn có một người. Tình cảnh hiện tại tựa hồ cũng không quá an toàn, người kia chính là Mã Văn Tài, mà đầu sỏ khiến cho hắn lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Vừa đúng lại chính là tại hạ, việc này muốn nói phải kể từ ngày trước, từ thời điểm ta cùng hắn chung giường. Tối hôm đó, Mã Văn Tài bị lời nói của Mộc Cận làm cho tức giận, liền đem trường kỷ trong phòng bỏ đi, bắt ta cùng hắn ngủ chung. Sau đó ta chạy tới ngủ nhờ trường kỷ trong phòng Lương Sơn Bá. Nửa đêm bị hắn mang trở lại. Sau đó, kết quả chính là, buổi sáng ta tỉnh lại, Mã Văn Tài đã bị trúng một quyền của ta. Ngày hôm sau, trường kỷ lại bị Mã Thống vào lúc nghỉ ngơi vô tình làm hỏng, hại ta không thể không miễn cưỡng ngủ lại trên giường một đêm. Ngày thứ hai buổi sáng sau khi tỉnh lại ta phát hiện, Mã Văn Tài trên mặt lại có thêm một con mắt tím bầm. Ngày thứ ba, ngày thứ tư trong thư viện nhân bắt đầu nghị luận ồn ào. Lương Sơn Bá còn chạy riêng tới hỏi ta, rốt cuộc mấy ngày nay Mã Văn Tài đã làm gì ta? À Đường, ngươi đừng bắt nạt Văn Tài huynh, Lương Sơn Bá nghiêm trang nói với ta, Văn Tài huynh không phải là người xấu, ngươi đừng lúc nào cũng đánh hắn. Ta không có đánh hắn a, chẳng qua là mấy ngày nay nằm mơ luôn không may lại mơ đến võ quán cùng đại ca. Khóc a, thật mà, ta thật sự không phải là cố ý. Vì thế buổi tối ngày thứ năm, trước lúc ngủ, ta rốt cục quyết định nói chuyện với Mã Văn Tài. Ta cảm thấy giữa chúng ta, cần thiết phải có một điểm phòng hộ. Ngươi lại muốn ép mình làm cái gì? Mã Văn Tàu chú ý thấy ta bắt đầu xếp sách lên đầy giường. Từng sấp, không khỏi nhíu mày hỏi. Ta nhìn vết thủng ư máu trên mặt hắn còn chưa tan, thực ngoan ngoãn nói cho hắn, ta chuẩn bị ở giữa hai chúng ta dựng một cái tường. Đều là do tướng ngủ của ta không tốt, hại Văn Tài huynh mấy hôm nay phải chịu ủy khuất. Mã Văn Tài sờ sờ cái mũi, có chút buồn cười, ta lại tiếp tục nói. Thật ra, nếu có thể thì đem trường kỷ trở lại là tốt nhất. Ta ngủ ở trường kỳ, Văn Tài huynh ngủ trên giường, như vậy cũng miễn cho mọi người phải chịu khổ. Không được, Mã Văn Tài một hơi đem lời của ta phủ quyết, ta buồn bực nhỏ giọng thì thầm, nhưng mà lúc ta ngủ trường kỳ cũng không có loạn đánh người. Người chút nữa thì rơi xuống từ trường kỳ, Mã Văn Tài giận dữ nói, ta nghe qua liền sửng sốt, ta như thế nào không nhớ rõ ta đã từng từ trường kỳ rơi xuống. Đó là bởi vì ngươi ngủ như lợn chết, làm gì cũng không khiến ngươi tỉnh được. Mã Văn Tài nổi giận. Hừ, được rồi, thì thực tuy rằng phần lớn thời điểm ta tỉnh lại đều là nằm trên trường kỷ. Nhưng cũng có 2 lần là phát hiện bản thân đang nằm lăn ở dưới giá sách, tuy rằng ta cũng không rõ bản thân tại sao lại lăn tới nơi đó. Hừ, thành thật ngủ trên giường đi, ta cũng sẽ không hại ngươi. Đừng có tùy tiện ép buộc mình. Mã Văn Tài hừ một tiếng, sau đó cởi ngoại bào ra, chui vào trong chăn, xoay người ra chỗ khác, quay lưng về phía ta. Ta buồn bực nhức đầu, lại tiếp tục ở giữa chúng ta xếp một núi sách, có lẽ, hẳn là chỉ cần thêm một lớp bình phong, nửa đêm hẳn là sẽ không đánh đến Văn Tài huynh đi. Kết chương.